Cho nên, mặc dù Tần Tang đối với việc xây dựng căn cơ ngũ hành có thể nói là xe nhẹ đường quen, nhưng vẫn không dám ngạo mạn. Thanh niên cường tráng khi còn sống đã tu luyện kim hành công pháp. Tần Tang đã bắt đầu từ Lam Minh Kinh, sau đó dựa theo chỉnh tự hỗ trợ của ngũ hành, đem ngũ hành âm vật đánh vào trong cơ thể hắn ta. Quả nhiên, sát thi đã tiêu hao ngũ hành âm vật gấp mấy lần. May mắn là Tần Tang đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Xèo, linh lực cuốn lên từ trong thiếu âm từ bình, bay vào lòng bàn tay Tần Tang. Từ bình mở ra, địa sát chi khí chảy xuôi ra, dưới sự khống chế của Tần Tang tiến vào đan điền của Hoạt Thi Đan. Ngay lập tức bị linh lực bên trong khí hải phản kháng. Điều này hoàn toàn không giống với lúc luyện chế sát thi. Vùng đan điền của sát thi trống rỗng. Lúc này, linh lực bên trong khí hải Hoạt Thi bắt đầu phản công mãnh liệt, giống như trong biển rộng bão táp. Địa sát chi khí và linh lực đối chọi nhau mãnh liệt, triệt tiêu lẫn nhau, không bên nào nhường bên nào. May mắn là cấm chế sau khi trải qua ngũ hành âm vật và thiên âm thì quyết đã mạnh lên, lúc này đan điền mới có thể miễn bớt một bước khó khăn. Bằng mắt có thể thấy một bình địa sát chi khí đã tiêu hao đến gần như không còn, vậy mà lại không thể đem một luồng địa sát chi khí đánh vào đan điền của Hoạt Thi. Vẻ mặt Tần Tang hơi trầm xuống, độ khó còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Bình địa sát chi khí thứ hai vẫn y như vậy, bình thứ ba vẫn không nhìn thấy hy vọng thành công. Tần Tang chịu thua cắt ngang luyện chế, một lần nữa phong ấn lại. Xem ra là bắt buộc phải tới Thiếu Hoa Sơn. Tuy nhiên cũng phải cho giải quyết hết phiền phức ở đây rồi mới nói. Xử lý khí tức lưu lại trong động phủ xong, Tần Tang khoanh chân ngồi nhập định, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ năm, cấm chế trước cửa động phủ đột nhiên bị động chạm. Trong lòng Tần Tang sinh ra cảm giác tỉnh lại từ nhập định, gọi lá truyền âm phù vào lòng bàn tay. Nhìn thấy lời nhắn để lại ở phía trên, nét mặt mừng rỡ. Thả người bay khỏi động phủ, Tần Tang để cho Đàm Hào chờ trong động phủ, bản thân thì dùng độn quang tiến nhập âm sơn quan. Linh đàn các, Tần Tang gặp lại Vân Du Tử. Nhìn bên ngoài Vân Du Tử thay đổi không lớn, nhưng thần sắc so với trước đó đã tốt lên một chút. Xem ra cửu hoa thanh xương thảo quả thực có công hiệu. Hiện giờ hơi thở Vân Du Tử so với 4 năm trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đoán chừng đang ở trình trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong, chạm tới nút thắt của trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên còn chưa đột phá, ngược lại đã bị Tần Tang ở phía sau vượt lên. Nhưng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, Tần Tang lại không nhìn ra được thần hồn bị thương của Vân Du Tử đã chữa trị hay chưa. Trong lúc Tần Tang đang thăm dò Vân Du Tử, Vân Du Tử cũng nhìn ra Tần Tang đã đột phá trung kỳ, hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tần lão đệ, người đã luyện hóa tích huyết quỷ cô sao? Tần Tang cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Vì đó mà nét mặt Vân Du Tử trầm xuống. Không luyện hóa tích huyết quỷ cô mà nhanh như vậy đã đột phá được trúc cơ trung kỳ, chỉ có thể là một trường hợp. Huyền văn hợp vận đan không cách nào chữa trị được thương thế của Tần Tang, chỉ có thể dùng dược lực để tăng cao tu vi. Lão đạo cũng không biết có nên chúc mừng ngươi hay không. Vân Du Tử cảm thán một câu an ủi Tần Tang. Tuy nhiên, Tần lão đệ có thể đột phá trúc cơ trung kỳ vẫn là một chuyện rất đáng để vui mừng, mạnh hơn nhiều so với lão đạo. Tần Tang nhíu mày vội vàng hỏi. Cửu hoa thanh xương thảo không có hiệu quả gì với ngài sao? Cửu hoa thanh xương thảo ngàn năm cũng không thể chữa trị cho Vân Du Tử. Thần hồn bị thương của Vân Du Tử không lẽ còn nghiêm trọng hơn cả căn cơ bị tổn thương của hắn hay sao? Vân Du Tử thở dài. Cũng xem như có chút hiệu quả, có ít còn hơn không. Kỳ thực ta cũng không trông cậy vào cửu hoa thanh xương thảo có thể chữa khỏi ám thương, nhưng ta vốn cho rằng ít nhất nó cũng có thể trị khỏi vài phần, cho nên trước khi kết đan sẽ không cần phải phiền não. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hiệu quả của loại thuốc kia lại không như dự đoán, ta vẫn bị vây ở trúc cơ tiền kỳ, không cách nào tiến thêm. Giọng điệu Vân Du Tử cũng chỉ trầm thấp hơn một chút, rồi lại khôi phục dáng vẻ mây trôi nước chảy. Tựa như lúc nói đến yếm hỏa thanh liên ở cổ tu di phủ. Tần Tang cũng thật bội phục trạng thái của hắn. Chẳng lẽ huyền văn hợp vận đan không có một chút hiệu quả nào sao? Nghe Vân Du Tử hỏi, Tần Tàng kể lại biến hóa sau khi dùng huyền văn hợp vận đan với hắn, tỉ mỉ, không dám sơ hở chút ít nào. Sau đó vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn Vân Du Tử, chờ hắn phân tích. Vân Du Tử suy nghĩ một lúc, sau một hồi lâu mới nói, Tần lão đệ, có thể khẳng định huyền văn hợp vận đan và đan dược tu bổ căn cơ khác có tác dụng đối với ngươi. Nếu như huyền văn hợp vận đan không đúng bệnh thì không thể khôi phục nửa thành thương thế của ngươi được. Như vậy chỉ có một khả năng là phẩm chất huyền văn hợp vận đan không tốt. Tần Tàng gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng truy hỏi, tiền bối có biết có linh đan nào phẩm chất cao hơn huyền văn hợp vận đan không? Vân Du Tử nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, khó lắm. Bên trong Thái Ất Đan Tông không thiếu đan phương, các sứ thúc kết đan kỳ cũng có trình độ thâm hậu trên đan đạo, nhưng không bột đố gột lên hồ, thu thập không đủ linh dược thì có ý cũng không có lực. Thứ hai, phẩm chất huyền văn hợp vận đan đã mạnh hơn một phần so với hợp vận đan, ngũ chi thần cao rồi, ở trong đan dược thuộc về thượng phẩm. Huống chi viên đan dược kia của Tần lão đệ còn dùng huyền văn hoàng tinh ngàn năm luyện chế, mạnh hơn huyền văn hợp vận đan thì chỉ có những thiên tài địa bảo hiếm thấy mà thôi, hoặc là chờ bí cảnh trong di phủ nào đó có thần đan sinh ra. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một lần thì cũng là trần bảo có tiền mà không mua được, không thể dùng linh thạch mua. Thấy Tần Tàng hơi thất vọng, giọng nói Vân Du Tử thay đổi trấn an, Tần lão đệ đừng nản chí, hiện tại còn xa mới đến lúc phải tuyệt vọng. Trời không tuyệt đường người, ít nhất huyền văn hợp vận đan có tác dụng đối với ngươi. Còn có một biện pháp là dùng thật nhiều mấy loại linh dược này, nói không chừng có thể lượng biến thành chất biến, chữa trị thương thế của ngươi. Biện pháp Vân Du Tử nói cũng là việc duy nhất Tần Tàng có thể nghĩ đến, nhưng mà hợp vận đan cũng không dễ dàng nhận được như vậy. Thứ nhất, huyền văn hợp vận đan chỉ có thể khôi phục năm thành thương thế, về sau còn không biết cần bao nhiêu viên. Tần Tàng hít sâu một hơi, trước khi đến thì hắn đã dự cảm được kết quả này rồi, cho nên điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Vân Du Tử nói không sai, còn xa mới đến lúc tuyệt vọng, bỏ nhiều công sức tìm kiếm khắp nơi. Tiền bối có từng nghe được tin tức của thiên tài địa bảo như Đạo Kinh Thảo và Giáng Vân Tử Quả không? Tần Tàng hỏi. Một con đường, sưu tập linh đan. Một con đường khác là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tần Tàng chuẩn bị đi cả hai con đường, nói không chừng sẽ có con đường xuất hiện cơ duyên. Thiên tài địa bảo. Vân Du Tử suy nghĩ một lát, không trả lời luôn mà hỏi ngược lại. Tần lão đệ, người cũng tham gia hội đấu giá nửa tháng trước, có tận mắt thấy tử vi bí lục không? Tần Tàng khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Tiền bối nói là tử vi bí lục, chẳng lẽ ngài muốn mua tử vi bí lục này sao? Hắn còn kỳ quái là vì cái gì mà Vân Du Tử đột nhiên xuất quan, ngàn dặm xa xôi đến Âm Sơn Quan, kim đan có được tử vi bí lục kia. Mở miệng đòi một kiện pháp bảo, chẳng lẽ Vân Du Tử chuẩn bị đồng ý điều kiện này? Vân Du Tử cười khoát tay nói, có chỗ Tần lão đệ không biết. Tấm tử vi bí lục này là tấm đầu tiên xuất hiện ngoài sáng sau khi linh triều bắt đầu. Tin tức vừa ra đã gây nên sóng to gió lớn. Số lượng tử vi bí lục có hạn, hội đấu giá tiếp theo không biết có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ nghe danh mà đến. Có thể tưởng tượng được cạnh tranh sẽ kịch liệt như thế nào. Nghe nói người cầm trong tay tử vi bí lục muốn đổi một kiện pháp bảo, coi như hắn không được như ý nguyện thì giá cả cũng sẽ không thấp. Lão đạo không có thực lực tham dự trận tranh đoạt này, chỉ đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên nếu như có cơ hội, đúng thật lão đạo muốn mua một tấm. Tần Tàng khẽ nói một câu. Vãn bối nghe nói, tử vi cung vô cùng nguy hiểm, kết đàn kỳ cũng khó bảo đảm an toàn. Còn tu sĩ trúc cơ kỳ đi vào sẽ là cửu tử nhất sinh. Tiền bối cũng muốn vào sao? Vân Du Tử gật đầu. Vừa rồi không phải Tần lão đệ mới hỏi nơi nào có thiên tài địa bảo sao? Chỗ có khả năng tồn tại thiên tài địa bảo nhất là tử vi cung. Mấy di phủ bí cảnh khác trên cổ tiên chiến trường hoàn toàn không thể so với tử vi cung. Theo truyền thuyết, Tử Vi Cung từng là một tòa tiên phủ thật sự, bởi vì cổ tiên đại chiến mà rơi xuống, yên lặng ở chỗ sâu nhất trong cổ tiên chiến trường. Mỗi khi linh triều xuất hiện mới có thể hiện thế. Bên trong không chỉ có vô số chỉ bảo, mà theo truyền thuyết còn có huyền cơ giúp đột phá hóa thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Hóa thần đại đạo, độ kiếp bí bảo, tiên đan thần thuật, những thứ này chỉ có thể tìm thấy ở Tử Vi Cung. Vì vậy mà mỗi khi Tử Vi Cung sinh ra, không chỉ có tu sĩ kết đan kỳ chạy theo như vịt, mà Nguyên Anh lão tổ cũng hiếm khi vắng mặt. Vô số năm qua, vô số tu sĩ cũng chỉ thăm dò được một phần nhỏ của Tử Vi Cung. Mặc dù lão đạo biết vài biện pháp, lần này xuất quan cũng là để chuẩn bị cho việc tìm kiếm linh dược, nhưng cũng không xác định có thể chữa trị ám thương trong thần hồn hay không. Vạn nhất trị không hết thì cho dù cửu tử nhất sinh cũng phải liều chết đi một lần. Trong lòng Tần Tang âm thầm kinh ngạc, hắn có thể đoán được Tử Vi Cung bất phàm, không giống với bí cảnh khác, nhưng không nghĩ tới bên trong lại có độ kiếp bí bảo, hóa thần huyền cơ. Thảo nào có thể gây nên sóng to gió lớn như thế. Nói như vậy, Tử Vi bí lục là chìa khóa của Tử Vi Cung. Tiền bối cũng nhất định phải lấy được vật này, không có thủ đoạn khác sao? Tần Tang hỏi. Không có. Vân Du Tử lắc đầu. Tử Vi bí lục không thể xem như chìa khóa, mà nó thật ra là một loại tư cách, không có quan hệ với Tử Vi Cung, là do ước định quy tắc mà ra. Tử Vi Cung ở khu vực trung tâm cổ tiên chiến trường, tràn ngập vết nứt không gian. Huống chi Tử Vi Cung sinh ra vào lúc linh triều mãnh liệt nhất, vốn dĩ chỉ có tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan đệ tử trong môn hạ mới có thể đi vào Tử Vi Cung. Về sau có tu sĩ Nguyên Anh lo rằng sau khi mình ngã xuống thì hậu nhân sẽ không thể đột phá Nguyên Anh kỳ, không có cơ hội tiến vào Tử Vi Cung, nên mọi người đã định ra quy củ Tử Vi bí lục, tình huống mới phát sinh cải biến. Tử Vi bí lục là cơ duyên cho tông môn không có Nguyên Anh tọa trấn và tán tu. Nghe nói ngoài Tử Vi Cung có tiên trận mạnh mẽ phong tỏa, cần bày xuống một đại trận để mở Tử Vi Cung tiên trận ra. Sau khi định quy tắc Tử Vi bí lục, người cầm Tử Vi bí lục trong tay bất kể tu vi gì thì cũng có thể tiến vào Tử Vi Cung dưới sự bảo vệ của đại trận. Đương nhiên, người dám chưa đến kết đan kỳ mà xông vào Tử Vi Cung là cực ít. Tần Tang giật mình. Thì ra là như thế. Nói như vậy, một tấm Tử Vi bí lục chỉ có thể khiến một người đạt được tư cách sao? Không sai, Vân Du Tử gật đầu. Nếu Tần lão đệ muốn tìm thiên tài địa bảo, đồng thời có can đảm đi mạo hiểm, thì hãy nghĩ biện pháp đạt được một tấm Tử Vi bí lục, sau đó tìm đọc điển tịch bên trong các đại tông môn. Nói không chừng sẽ có đủ loại ghi chép liên quan tới Tử Vi Cung, nhận được manh mối từ trong đó. Tần Tang vốn định trở về tông môn rồi nghe ngóng tin tức về Tử Vi Cung từ các đồng môn sư huynh. Nghe Vân Du Tử nói như vậy thì phải điều tra thật tốt. Hai người đàm luận việc liên quan đến Tử Vi Cung một lúc. Tần Tang dùng linh lực huyễn hóa ra bộ dáng của Tử Vi bí lục cho Vân Du Tử xem. Bước kế tiếp, tiền bối, bước chuẩn bị đi nơi nào? Bây giờ đã có mục đích rồi sao? Tần Tang hỏi. Bởi vì ám thương trong thần hồn mà Vân Du Tử bị kẹt trước trúc cơ trung kỳ, không thể đột phá, khổ tu cũng vô dụng, phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức trước mắt đã. Vân Du Tử gật đầu nói. Hiện tại có hai lựa chọn, những cái nào cũng không dễ dàng, cụ thể đi nơi nào còn chưa quyết định. Ta đến Âm Sơn Quan, thứ nhất là để xem thử Tử Vi bí lục, thứ hai là sưu tập đồ vật cần thiết, chuẩn bị từ sớm. Bởi vì vị trí Âm Sơn Quan rất đặc biệt, không phải chính cũng không phải ma, tu sĩ lui tới muôn hình muôn vẻ, thường xuyên có thể có một ít đồ vật hy hữu. Sau này nếu ngươi rảnh rỗi thì đến đó nhiều một chút. Vân Du Tử bắt đầu trà trộn ở cổ tiên chiến trường từ lúc còn là luyện khí kỳ, nên kiến thức rộng rãi. Tần Tang nghĩ đến U La Vân, tán thành gật đầu. Pháp khí phi hành lúc này cực kỳ tốt, đổi thành địa phương khác thì không có khả năng mua được dễ dàng như vậy. Tiền bối nếu như cần dùng thì cứ mở miệng, Tần Tang nói. Hắn và Vân Du Tử cũng coi như là người cùng cảnh ngộ, nhìn thấy Vân Du Tử vì chữa thương mà bôn ba tốn sức, trong lòng Tần Tang rất cảm thông. Dựa vào giao tình của bọn họ ở Thu Hồng Phường Thị, chắc chắn Tần Tang cũng sẽ không keo kiệt viện thủ. Vân Du Tử chắp tay cười nói, lão đạo ta ơn Tần lão đệ trước. Tần Tang khoát tay áo, ta đến để mời ngài giúp một chuyện, không biết bồ quản sự đã báo cáo với ngài chưa? Một người bạn cũ của ta bị trọng thương, hiện tại nguyên thần gần như tiêu tán. Tần Tang nói đại khái tình trạng của Đàm Kiệt ra. Không nhìn thấy Đàm Kiệt, Vân Du Tử cũng khó có thể phán đoán. Hai người lập tức khởi hành ra khỏi thành. Đàm Hào ở trong động phủ, lo lắng chờ đợi, thấy Vân Du Tử đến. Hắn bước ra ngoài rồi khom mình hành lễ. Vãn bối Đàm Hào, bái kiến đạo trưởng. Làm phiền đạo trưởng rồi. Những năm này, Đàm Hào luôn dùng tên giả. Chỉ ở trước mặt Tần Tang mới lấy tên thật. Đàm đạo hữu không cần đa lễ. Vân Du Tử đỡ Đàm Hào lên. Mặc dù lão đạo y thuật thấp, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Tần lão đệ. Cũng cảm niệm Tần đạo hữu nghĩ khía vô song, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Việc này không nên chậm trễ. Xem huynh đệ kia của ngươi trước đi. Mời đạo trưởng. Tần huynh. Đàm Hào vội vàng tránh ra, mời hai người tiến vào động phủ. Bên trong gốc cây rộng rãi có một quan tài thủy tinh đặt trên giường gỗ. Đàm Kiệt nằm trong quan tài, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Ồ, pháp khí này không tệ. Nhìn thấy quan tài thủy tinh, ánh mắt Vân Du Tử sáng lên, thuận miệng khen một câu. Sau đó nhìn vào thân Đàm Kiệt, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Quan sát một hồi, Vân Du Tử nhẹ nhàng mở quan tài thủy tinh ra. Hai mắt hơi khép, thần thức dò vào trong cơ thể Đàm Kiệt, kiểm tra nhục thân và nguyên thân quan trọng nhất của hắn. Trong động phủ vô cùng yên tĩnh, Tần Tang và Đàm Hào không dám quấy nhiễu Vân Du Tử, lẳng lặng đứng ở một bên. Hai tay Đàm Hào nắm chặt vào nhau, không chớp mắt nhìn Vân Du Tử. Từ ánh mắt hắn, có thể nhìn ra sự vô cùng khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, Vân Du Tử mở mắt ra, đậy quan tài thủy tinh lại, nhìn Đàm Hào một cái, mặt lộ vẻ không đành lòng, khẽ lắc đầu với Tần Tang. Tần Tang cảm thấy trầm xuống. Đàm Hào cắn chặt hàm răng, khàn giọng nói, đạo trưởng, có kết quả gì thì nói thẳng là được. Tần Tang cũng gật đầu với Vân Du Tử, ý bảo hắn cứ nói đừng ngại. Đàm Hào mang huynh đệ hoạt tử nhân, không rời không bỏ, 40 năm như một ngày. Cái khác không dám nói, nhưng tính cách của hắn đã được thiên truy bách luyện, kết quả gì cũng có thể chịu được. Vân Du Tử nói thẳng, nhận định của ta chưa hẳn là chính xác, đạo hữu có thể tham khảo. Trạng thái của Đàm Kiệt đạo hữu không tốt lắm, chắc hẳn đạo hữu ngươi cũng phát hiện ra. Bây giờ nguyên thần chi lực của Đàm Kiệt đạo hữu cực kỳ mỏng manh, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Trừ khi có tiên đan trong truyền thuyết, nếu không thì lão đạo cũng không nghĩ ra biện pháp nào có thể cứu hắn. Thậm chí, cho dù đạo hữu lại sưu tập thêm tĩnh thần đan, thì cũng không thể nào trì hoãn bao lâu nữa. Chỉ sợ dài nhất là 1-2 năm. Đàm đạo hữu, người phải chuẩn bị sớm. Giọng điệu Vân Du Tử trầm trọng. Tần Tang thầm than trong lòng. Nhận định của hắn cũng giống Vân Du Tử. Đàm Kiệt đã là trạng thái dầu hết đèn tắt. Cho dù bây giờ có thể tìm được đan dược trị liệu thần hồn thì cũng khó có hiệu quả. Nghe lời Vân Du Tử nói, may mắn cuối cùng trong lòng Đàm Hào đã bị đánh phá. Thân thể run lên bần bật, tay chống vào quan tài thủy tinh, nhìn chăm chú Đàm Kiệt trong quan tài. Hai mắt đỏ bừng nhưng lại không rơi lệ. Sau một hồi lâu, hắn đè nén bi thương trong ánh mắt, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nói, khiến Tần huynh và đạo trưởng phí tâm rồi. Đàm Hào vô cùng cảm kích. Ta xác thực đã có dự cảm từ trước, chỉ là không muốn tin tưởng. Chỉ trách tu vi ta quá thấp, liên lụy hắn. Hai tay Đàm Hào gắt gao nắm vào quan tài thủy tinh, gân xanh lộ ra, trong giọng nói tràn ngập sự tự trách và hối hận. Vân Du Tử đứng lên truyền âm cho Tần Tang, lưu lại hai phương thuốc để ôn dưỡng thần hồn. Giá cả của linh dược cần thiết không đắt, hiệu quả có ít còn hơn không, chắc có thể giúp Đàm Kiệt kéo dài mấy tháng thọ mệnh. Nhưng mấy tháng thọ mệnh này có ý nghĩa gì cơ chứ? Vân Du Tử tiếc nuối lắc đầu. Tần lão đệ, ta sẽ thuê một động phủ ở bên cạnh để chờ hội đấu giá, không quấy rầy nữa. Lúc ta mới kiểm tra đã thuận tiện dùng bí pháp điều trị cho Đàm Kiệt đạo hữu. Vài ngày thì làm hai lần,

Tần Tàng có lòng tin khiến cho Lương Diễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, thậm chí bắt sống cũng không phải chuyện không thể. Tần Tàng đang suy nghĩ làm như thế nào để không kinh động Lương Diễn mà có thể bắt được hắn. Động phủ đột nhiên bị gõ vang. Tần Tàng mở cấm chế động phủ ra, phát hiện Đàm Hào đứng ở bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt của Đàm Hào. Không cần hắn mở miệng, Tần Tàng cũng đã đoán được quyết định của hắn. Không nghĩ rằng Đàm Hào có thể quyết định nhanh như vậy. Vẻ mặt Tần Tàng phức tạp, trầm giọng hỏi: Đàm huynh, người nghĩ rõ ràng rồi sao? Hốc mắt Đàm Hào đỏ bừng, trong ánh mắt lóe lên vẻ dãy giụa, sau đó hít sâu một hơi rồi kiên quyết nói: Tần huynh, từ khi Đàm Kiệt hôn mê bất tỉnh, ta đã không còn hy vọng xa vời đắc đạo thành tiên nữa. Cả đời này, việc chống đỡ ta đi đến hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu là chữa khỏi cho Đàm Kiệt. Lấy mạng đổi mạng, ta cũng cam nguyện. Nếu hắn chết, ta không biết sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần có một tia hy vọng thì ta cũng quyết không từ bỏ. Tần huynh, không biết kỹ thuật kia cần chuẩn bị cái gì, ta sẽ đi đổi. Tần Tàng không nhiều lời nữa, lắc đầu nói: Đồ vật ta đều có, chỉ cần ngươi đồng ý thì lập tức có thể bắt đầu. Ngươi chờ ở bên ngoài, không cần thời gian dài quá đâu. Phong bế động phủ, Tần Tàng đến cạnh quan tài thủy tinh rồi mở quan tài ra, hiện lên nhục thân của Đàm Kiệt. Đối với lựa chọn của Đàm Hào, Tần Tàng không muốn đánh giá quá nhiều, cũng không thể kết luận là tốt hay xấu. Rốt cuộc ở thế giới này, luân hồi cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng không biết là có tồn tại thật hay không, mà tử vong là điều mà mỗi người có thể thực sự nhìn thấy. Mặc dù đã sử dụng qua thiên thi phù một lần rồi, nhưng Tần Tàng vẫn vô cùng cẩn thận. Tu vi Đàm Kiệt thấp, thần hồn cực kỳ yếu ớt, không chịu được một chút không may nào. Khi cảm nhận được thiên thi phù đã liên hệ với nguyên thần Đàm Kiệt, hắn lập tức đánh thiên thi phù vào ấn đường của hắn. Không cảm nhận được chút sức phản kháng nào, thiên thi phù rất nhẹ nhàng phong ấn Đàm Kiệt, dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Ngoại trừ cấm chế cần thiết ra thì Tần Tàng không làm động tác nào dư thừa cả, sợ tạo thành ảnh hưởng không biết được. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí, thả Đàm Kiệt vào trong quan tài thủy tinh. Hơn nữa, Đàm Hào cũng sẽ không sai xử Đàm Kiệt như luyện thi. Sau khi dùng luyện thiên thi phù, quả nhiên nguyên thần Đàm Kiệt không còn tiêu tán nữa. Tương lai vận mệnh của Đàm thị huynh đệ sẽ như thế nào, chỉ có thể theo ý trời. Tần Tàng kiểm tra lại lần cuối rồi mở cấm chế động phủ ra. Đàm Hào bỗng nhiên xông tới. Sau khi biết trạng thái của Đàm Hào, trên mặt buồn vui đan xen, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vân Du Tử chẳng biết đã đến đây từ lúc nào, cũng tiến vào theo, nhẹ gật đầu với Tần Tàng. Tần Tàng trong lòng hơi động, lấy một bình ngọc từ túi giới tử đưa cho Đàm Hào. Bên trong có một viên trúc cơ đan. Viên trúc cơ đan này người cầm đi. Hắn có 3 viên trúc cơ đan, 1 viên sư môn ban thưởng, 2 viên là di vật của Tôn Đức. Về sau tự mình ăn 1 viên, vì hoàn thành hứa hẹn nên đưa cho Tống Dĩnh 1 viên. Còn lại, viên trúc cơ đan này vốn định giữ lại để đổi ít đồ, nhưng vẫn không thể phát huy tác dụng. Trúc cơ đan vô dụng với tu sĩ trúc cơ, Tần Tàng cũng không có ý định thu đồ, không coi là vật trân quý, nhưng lại là chí bảo mà tu sĩ luyện khí kỳ cầu còn không được. Tần Tàng bị kiên quyết của Đàm Hào làm cho cảm động, nên quyết định giúp hắn một chút. Đến nay Đàm Hào vẫn chưa thể trúc cơ, không phải vì thiên phú không đủ, mà là bởi vì chiếu cố Đàm Kiệt mà chậm chế. Thiên phú của hắn tốt hơn Tần Tàng nhiều, mặc dù đã vượt qua 50 tuổi, nhưng nếu mượn trúc cơ đan thì nói không chừng còn có một tia hy vọng. Nhìn đan hoàng trong bình ngọc, Đàm Hào hoàn toàn ngây dại, phát hiện ánh mắt dò xét của Tần Tàng. Vân Du Tử nhịn không được mà cười lên, bất đắc dĩ chỉ hắn: Người vậy mà còn tính toán lên cả người lão đạo. Tần Tàng cười một tiếng: Nếu bàn về dưới tình huống 100 tuổi, nguyên khí suy bại, phải trúc cơ như thế nào, không có người nào có kinh nghiệm phong phú hơn Vân Du Tử cả. Được hắn chỉ điểm, Đàm Hào nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Vân Du Tử không hề tức giận, nghĩ một lúc rồi lấy ra một bình ngọc. Bên trong là một viên đan dược màu xanh biếc. Viên bích oánh đan này là lúc lão đạo còn ở luyện khí kỳ, vì bù đắp nguyên khí suy bại, đột phá trúc cơ mà luyện chế. Hiện tại không có tác dụng gì với lão đạo. Đàm đạo hữu cầm đi. Tình huống của ngươi tốt hơn lão đạo năm đó nhiều. Sau khi dùng, dùng 3 ngày thời gian để luyện hóa dược lực. Hơn nữa có viên trúc cơ đan này của Tần lão đệ, thì hy vọng trúc cơ không nhỏ đâu. Tu tiên giới mạnh được yếu thua. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đứng vững gót chân ở tu tiên giới, đi ra ngoài lịch luyện cũng có sức tự vệ. Đàm Hào không thể đột phá trúc cơ thì đừng nói gì cả. Nếu không thì có khả năng lớn là Đàm Hào sẽ chết trước khi cứu được Đàm Kiệt. Chỉ phí sức. Tần Tàng chỉ muốn mời Vân Du Tử chỉ điểm Đàm Hào một chút. Sở dĩ hắn có thể đột phá trúc cơ là nhờ Đan Long Sâm và trưởng môn tự mình hộ pháp. Mình mơ mơ hồ hồ, muốn chỉ điểm Đàm Hào cũng không thể. Không nghĩ tới Vân Du Tử hào phóng như vậy, trực tiếp đưa luôn một viên bích oánh đan. Đàm Hào nhìn hai viên linh đan trước mặt, đường đường là đại hán cũng thấy tay chân luống cuống. Cự tuyệt thì luyến tiếc, nhưng để cho hắn cầm không, Đàm Hào không làm được. Lúc này trong đầu Đàm Hào chỉ có 4 chữ: có tài đức gì? Tán tu trong tu tiền giả, ai dám hy vọng xa vời có thể được một viên trúc cơ đan chứ? Đệ tử tông môn tu tiên không phải ai cũng có. Chứ đừng nói là phần lớn tích cóp của Đàm Hào đều dùng để trị liệu cho Đàm Kiệt. Dùng từ nghèo rớt mồng tơi để hình dung cũng không đủ. Trong lòng Đàm Hào rõ ràng, coi như đi bán người cũng không đổi được hai viên linh đan này. Hắn không nghĩ ra mình có thể giúp Tần Tàng bọn họ làm việc gì để báo đáp ân tình này. Cầm đi. Vân Du Tử đặt bích oánh đan vào lòng bàn tay Đàm Hào, hơi xúc động mà nói. Trước đây nghe Tần lão đệ nói về nghĩa cử của đạo hữu đã khiến cho lão đạo bị chấn động mạnh. Cho dù không có tầng quan hệ với Tần lão đệ thì lão đạo cũng muốn làm một vài việc đủ khả năng. Thần tình giữa huynh đệ các ngươi, lão đạo không thể cảm nhận rõ được. Nhưng đạo hữu có thể làm được mấy chục năm như một ngày, đủ thấy bên trong phần thần tình này ẩn chứa lực lượng kinh người cỡ nào. Bích oánh đan không coi là vật trân quý, giá trị kém xa trúc cơ đan. Huống hồ lão đạo cũng không phải là tặng không cho ngươi. Thấy những việc đạo hữu đã trải qua, lão đạo bắt đầu suy nghĩ một số việc, mơ hồ hiểu ra được vấn đề. Trong tương lai, nói không chừng bởi vì trải nghiệm lần này mà tâm cảnh lão đạo có thể tiến thêm một bước. Tạm thời đan này là thủ lao. Tần Tàng nhét trúc cơ đan vào trong tay Đàm Hào, chỉ quan tài thủy tinh rồi nói. Đừng chỉ nhớ mỗi mình ngươi, hãy ngẫm lại Đàm Kiệt, ngẫm lại chấp niệm của ngươi. Ngươi không thể trúc cơ, cả một đời vùi ở trong động phủ. Vậy làm sao có thể ngao du thiên hạ? Làm sao chữa được cho Đàm Kiệt? Chẳng lẽ muốn cho hắn cả một đời nằm trong quan tài, nửa chết nửa sống sao? Vân Du Tử cũng lên tiếng phụ họa. Tần lão đệ nó không sai. Tần lão đệ và ta vì thưởng thức điểm đó của ngươi cho nên mới đồng ý giúp ngươi. Ngươi có thể xem lần này là một cơ duyên, là cơ duyên mà ngươi dùng mấy chục năm cực khổ và kiên trì để đổi lấy. Nếu nói là chấp niệm, lão đạo cũng nói thêm hai câu, là một chút tâm đắc lão đạo lĩnh ngộ được trên con đường tu luyện. Nó đã trợ giúp lão đạo rất nhiều lúc trúc cơ. Đạo hữu nghe thử. Có người từng nói, tu tiên vì chứng tiêu dao, cần rèn luyện tâm cảnh. Tâm yếu ớt, còn chấp niệm không thể hiểu thấu đáo, chắc chắn sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Bị vây ở bình cảnh chỉ là việc nhỏ, càng đáng sợ hơn là tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mỗi người có nhân đạo riêng, sao có thể đánh đồng cùng nhau chứ? Theo lão đạo thấy, có chấp niệm chưa chắc đã là chuyện xấu. Bởi vì trong lòng lão đạo còn có chấp niệm, mới có thể từ đầu đến cuối không từ bỏ, không sợ bất kỳ gian nan khốn khó nào, quyết tâm không thay đổi mà tiến lên, truy cầu đạo thuộc về chính ta. Đàm đạo hữu trải qua nhiều chuyện, hẳn là cũng có tâm đắc tương tự. Hãy cẩn thận nghĩ lại những chuyện hồi xưa, trước khi trúc cơ. Bất kể cuối cùng lựa chọn buông xuống hay là càng thêm quyết tâm thì đều là lĩnh ngộ thuộc về riêng ngươi. Nói không chừng có thể trợ giúp đạo hữu lên trúc cơ. Nghe được lời nói này của Vân Du Tử, Tần Tàng như có điều suy nghĩ. Vân Du Tử là nói cho Đàm Hào nghe, có thể cũng là nói cho chính hắn nghe. hình như Đàm Hào lĩnh ngộ được điều gì, lặng yên suy nghĩ. Vân Du Tử đến cạnh quan tài thủy tinh, nhìn thấy trạng thái của Đàm Kiệt đột nhiên thốt lên. Cúi người nhìn một lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn Đàm Hào bên cạnh cũng không nói gì. Màn đêm buông xuống, Tần Tàng đang tu luyện thì phát hiện cấm chế bị người kinh động. Là Vân Du Tử, không quấy rầy Tần lão đệ tu luyện chứ? Tiền bối mời vào. Tần Tàng mời Vân Du Tử tiến vào, vẻ mặt hơi nghi ngờ. Không biết Vân Du Tử đến thăm lúc đêm khuya là có việc gì. Vân Du Tử đi vào rồi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Tần lão đệ, lão đạo muốn thỉnh giáo ngươi liên quan tới môn kỳ thuật phong ấn Đàm Kiệt kia. Tiền bối cảm thấy hứng thú. Tần Tàng nghĩ thầm, Vân Du Tử đã nhìn ra gì đó. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Luyện thi thuật của ma môn không phải là đồ vật hiếm thấy, cũng dễ tìm lý do là nhận được từ trong tay ma tu. Trước đó hắn làm việc cẩn thận là vì không muốn gặp phiền toái. Luyện thi thuật chỉ là một loại thủ đoạn, huống hồ mục đích của hắn là cứu người. Chỉ cần không giống ma tu trắng trợn dùng luyện thi thuật làm hại nhân gian, chính đạo cũng sẽ không bởi vì người có một môn luyện thi thuật mà tiêu diệt ngươi. Vân Du Tử lắc đầu nói, lão đạo cảm giác được khí tức của Đàm Kiệt đạo hữu hiện tại hơi quen thuộc, rất giống một quái nhân ta gặp qua trước đó. Mơ hồ cảm giác được có lẽ có quan hệ với môn kỳ thuật này của Tần lão đệ. Ta biết một chỗ bên trong có thể có linh dược trị liệu ám thương thần hồn, chỉ có điều nơi đó nguy cơ tứ phía, vốn dĩ lão đạo định ít nhất cũng phải đến trúc cơ hậu kỳ thì mới dám đi vào tìm kiếm. Một nguyên nhân lớn trong đó là vì có quái nhân này tồn tại. Nếu như Tần lão đệ có biện pháp đối phó quái nhân kia thì lão đạo sẽ chuẩn bị thử một lần. Nếu như có thể thành công, ít nhất ở trước kết đan sẽ không cần bận rộn lắm. Quái nhân? Tần ta nghĩ thầm. Khí tức Vân Du Tử cảm ứng được chắc là do sau khi nguyên thần Đàm Kiệt dung hợp với thiên thi phù rồi phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ trước đó hắn đã gặp qua hoạt thi bị thiên thi phù phong ấn sao? Đã là hoạt thi, vì sao lại dùng từ quái nhân để hình dung? Tần Tàng không định chủ tu thiên âm thi quyết mà chỉ coi luyện thi là thủ đoạn đối phó kẻ địch, nhưng lại rất hứng thú với vài bí thuật bên trong, nhất là bí pháp tăng cấp hoạt thi thành phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa có chiến lực tương đương với kết đan kỳ. Có lẽ sẽ không mạnh bằng tu sĩ kết đan kỳ thật sự, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn tu sĩ trúc cơ. Nếu như có thể luyện thành một bộ thì hắn có thể xông pha giữa trúc cơ kỳ rồi. Mà phi thiên dạ xoa luyện chế từ thiên âm thí quyết lại không cần thi thể kim đan, có thể tăng lên từ hoạt thi, khiến cho người cảm thấy rất kỳ lạ. Đáng tiếc thiên âm thí quyết hắn nhận được chỉ là tàn quyển nửa phần trước mà thôi. Sau khi trở về từ thiên thi động, Tần Tàng cũng đã điều tra thiên thi tông, phát hiện tông môn này thật ra không có danh khí gì, bởi vì dùng địa sát chi khí để luyện thi, không giống với luyện thi thuật khác, chỉ thỉnh thoảng bị nói đến một hai câu mà thôi. Trong điển tịch chỉ ghi chép vài câu nói không tỉ mỉ, có thể thấy được thực lực của thiên thi tông không mạnh, thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, tóm lại không có hoàn cảnh gì hết. Mãi không tìm được manh mối liên quan tới nửa bộ sau của thiên âm thí quyết nên Tần Tàng từ bỏ luôn. Quái nhân mà Vân Du Tử nói kia, nếu như là hoạt thi thì nói không chừng lại có quan hệ với thiên thi tông. Nghĩ tới đây Tần Tàng cũng cảm thấy hứng thú. Tiền bối hãy nói rõ chi tiết, là quái nhân dạng gì vậy? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.